sợ rằng trong số những bảo vật mà đàn Thanh Sơn mang đến, họa Liều Thiết không nghi ngờ gì chính là thứ quan trọng nhất. Buổi tối cùng ngày, Quyền Nguyên Tông an bài 6 thợ rèn binh khí có kinh nghiệm phong phú, cẩn thận nghiên cứu họa Liều Thiết. Nhiệm vụ của họ là sử dụng họa Liều Thiết chế tạo ra một bộ chiến khải. Không đúng, quả Liều Thiết sao lại không hề nóng chảy? Chất xúc tác này không đúng. Quả thật như đặng Thanh Sơn nói, việc chế tạo họa Liều Thiết vô cùng khó khăn. Đám thợ rèn binh khí sử dụng nhiều biện pháp, nhưng điểm nóng chảy của họa Liều Thiết lại rất cao. Lúc ở Đoan Mộc Đại Lục, đặng Thanh Sơn cũng đã hỏi biện pháp sử dụng và còn ghi nhớ. Nhưng một vài vật liệu cần thiết thì ở Cửu Châu căn bản không thể tìm được. Xem ra có vẻ hơi phiền toái. Đặng Thanh Sơn đứng một góc, cau mày, nhẹ giọng nói với Gia Cát Nguyên Hồng. Một cái trường to như vậy, lại có rất nhiều hỏa Liều Thiết. 8 đệ tử tinh anh lại có thể dễ dàng đưa tới đây, chứng tỏ hỏa Liều Thiết này rất nhẹ. Vũ trưởng lão cũng đi tới, lấy ra một khối hỏa Liều Thiết đỏ như máu. Hỏa Liều Thiết có màu đỏ thuần túy, không có lấy một chút tạp sắc, trông tuyệt đẹp. Rất nhẹ. Vũ trưởng lão ước lượng vài lần. So với sắc bình thường thì nhẹ hơn rất nhiều. Xem ra một bộ chiến giáp này đích xác sẽ rất nhẹ. Sư phụ, vũ trưởng lão. Đặng Thanh Sơn nhìn đống quặng hỏa Liều Thiết chất đầy trong rương, mỉm cười. Bây giờ cả Cửu Châu, xét về quặng cứng rắn nhất, ngoại trừ một vài thiên địa linh bảo ra, cũng chỉ có Vạn Niên Hàng Thiết vốn ở đáy biển Bắc Hải mới có, cùng với Ô Huyết Cương ở Mang Quang mới so được. Vạn Niên Hàng Thiết ở Bích Thàng Đàm Đại Duyên Sơn cũng có, nhưng lại không có biện pháp khai thác. Nhưng bất luận là Vạn Niên Hàng Thiết hay Ô Huyết Cương thì số lượng cũng rất hiếm, hơn nữa cũng rất nặng. Đặng Thanh Sơn cầm lấy một khối hỏa Liều Thiết. Xét về độ cứng của hỏa Liều Thiết thì chỉ kém Vạn Niên Hàng Thiết một chút, nó còn cứng hơn cả Ô Huyết Cương nhiều. Đến các cường giả Tiên Thiên Hư Đan dùng một kiếm cũng không thể đâm thủng được. Và các Nguyên Hồng gật gật đầu, trong lão có vẻ bồn chồn. Không có việc gì đâu. Năm đó lần đầu tiên phát hiện ra Ô Huyết Cương, Vạn Niên Hàng Thiết cũng phải hào phí không ít thời gian mới tìm được biện pháp chế tạo ra binh khí. Đến cả một vài thiên tài địa bảo rất hiếm cũng có thể chế tạo thành binh khí được. Quả Liều Thiết hả? Trong vòng 10 ngày nhất định có thể tìm được biện pháp. Và các Nguyên Hồng nói. Chương thứ 441, cử đi làm việc. Cho dù hắn có ở lại Quy Nguyên Tông cũng chẳng có ích gì trong việc rèn áo giáp họa Liều Thiết. Do đó buổi sáng hôm sau, Đặng Thanh Sơn mang theo nhân mã của hắn về Nam Tinh Quận. Nam Tinh Quận trong luyện võ trường Lý Phủ, Lục Túc Đao Trì vui vẻ gầm gừ với Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn lần này ra ngoài đã 8-9 ngày rồi. 8-9 ngày qua nó không hề có cơ hội quan sát Hành Kim Chi Quyền. Đao Trì bây giờ chăm chỉ nhỉ? Lúc ở Đoan Mộc Đại Lục ngươi toàn là ngủ ly bì, bây giờ lại hóa ra rất chăm chỉ. Đặng Thanh Sơn cười, vuốt cái chân lạnh buốt dữ tợn của con Lục Túc Đao Trì. Những cái răng trên đùi nó đầy những gai nhọn sắc bén. Thanh Sơn, Lục Túc Đao Trì đố kỵ với Tiểu Thanh đương nhiên phải chăm chỉ rồi. Tiểu Lý cười nói. Huynh ly khai mấy ngày nay, trong nhà không có việc gì chứ? Đặng Thanh Sơn hỏi. Không có việc gì, tất cả đều tốt. Tiểu Lý gật đầu trả lời. Bây giờ nàng sống một cuộc sống bình an, cũng làm cho Tiểu Lý có khí chất ung dung. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hai đại đồ đệ. Sư phụ! Đặng Thú và Dương Đông cùng kính chào. À Đông! Đặng Thanh Sơn nhìn Dương Đông. Trước khi ta đi, ta đã truyền cho con bộ Thanh Liên Tử Thập Cửu Kiếm, con luyện lại cho ta xem. Dạ sư phụ. Dương Đông cầm cái gậy trúc. Cây gậy trúc này tuyệt không phải là gậy trúc bình thường, mà là một cây kiếm dùng thanh cương chế tạo thành hình cái gậy trúc để mê hoặc người khác. Vừa rút kiếm, cả người Dương Đông di chuyển theo một đường cong quỷ dị, nhẹ nhàng như hóa thành một trận gió. Bóng kiếm trong tay tựa như một con độc xà phun độc, mỗi lần xuất kiếm đều vang lên một tiếng xoẹt. Thân thể Dương Đông hơi mập, nên khi thi triển khinh công trông như một cái hồ lô tròn không ngừng lắc lư. Hả? Đặng Thanh Sơn nhướng mày một cái.